Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, sư phụ có chút cuồng. Ở Quách Húc sau khi, cái khác thiên tài cũng lục tục ra tay, đều cho thấy cường hãn thực lực. Trong thời gian ngắn ngủi, thì có 30 mấy người thông qua thử thách. Hơn nữa phần lớn qua cửa tốc độ cũng không ở Quách Húc bên dưới. Đương nhiên, điều này cũng bởi vì là Quách Húc cái thứ nhất ra trận. Không hiểu quy tắc, ăn một điểm thiệt thòi. Có điều có mấy người, nhưng là thể hiện ra thực lực tuyệt đối. Tỷ như Phi Tiên Môn Thiệu Dương, Trấn Hải Cung Tiếu Bàn, Viêm Thần Tộc Viêm Thịnh, Tà Vương Điện Ngô Cương, Phong Tộc Phong Thương, Nham tộc Nham Long, Thiên thần học viện Vương Thiên, Kiếm vương điện Thu Bạch Nguyệt Nguyệt. Những người này vừa ra trận, đều là một chiêu thuấn sát toàn trường, trực tiếp đem toàn bộ quảng trường quét sạch sẽ. Cảnh tượng như thế này, có thể nói khủng bố. Nhất thời, trước còn có chút đắc chí Quách Húc, trở nên lúng túng lên, hắn dĩ nhiên bị trở thành thê đội thứ hai. Đúng. Thông qua thử thách 30 mấy người chia làm hai cái cấp độ, mà hắn xếp hạng tầng thứ hai bên trong. Chuyện này với hắn tới nói là khó có thể tiếp nhận. Hắn vẫn luôn rất kiêu ngạo, xuất thân ở Ngự Thiên Thành Thánh Tộc, lại trở thành Kiếm Vương Điện Kiếm Hào. Cho tới nay, hắn cảm thấy ngoại trừ Thu Bạch Nguyệt ở ngoài, rất khó có so với mình ưu tú nhân vật. Vậy mà hôm nay vừa ra tới, chính là chỗ này sao nhiều? Đây là cổ vương thành tam gia không có ra tay, ngoài ra còn có mấy cái bá chủ thế lực không có trình diện đích tình huống dưới. Có thể tưởng tượng, chuyện này với hắn đả kích lớn bao nhiêu? Có thể nói, hắn cái kia thấp kém lòng tự ái, lặng yên trong lúc đó đã vụn vặt, không đất dung thân, đương nhiên. Ở đây sao nhiều người hắn cũng không có biểu hiện ra loại kia không cam lòng cùng xấu hổ. Vẫn nhẹ như mây gió, thần thái thong dong, còn có người muốn kiểm tra sao? Cờ lão ông lão cười híp mắt nhìn xuống mới mọi người một chút. Ngoại trừ những bá chủ này thế lực, người phía dưới trong biển nên còn có thiên tài. Có, ta đến thử xem, rất nhanh, lại có một đám thiên tài lên đây. Rốt cục. Một phen kiểm tra sau, lại có 3 cái hạng người vô danh miễn cưỡng thông qua thử thách. Mà này, để Quách Húc sắc mặt lại khó coi một phần. Được rồi, hiện tại hẳn là không đi. Cờ lão ông lão nhìn quét khắp nơi, thấy không có người nói chuyện, liền gật gù. Như vậy liền này 38 vị thiên tài nhân vật. 2 tháng sau đi, xin mời đi tới cổ vương thành. Ta tam đại gia tộc tất nhiên nhiệt tình tiếp đón. Tốt, nhất định đi, thiên tài nhân vật đều. Cười gật gù, trong mắt đều có một vệt vẻ chờ mong. Mỗi cái thiên tài nhân vật, kỳ thực đều chỉ có khí vận trong người. Vì lẽ đó bọn họ thường thường đều sẽ tin tưởng. Cơ duyên sẽ thuộc về chính mình. Lão phu kia hãy thu lên tòa này huyền không quảng trường. Cơ gia ông lão cười cợt. Vung tay lên, cái kia to lớn kim sắc vừa bắt đầu thu nhỏ, như bàn cờ bình thường bay trở về. Ai, đáng tiếc, đang lúc này, một đạo tiếng thở dài vang lên. Mọi người dương mắt nhìn lại, lại là Phi Tiên Môn một vị người thanh niên. Người này gọi Giang Lâm, vừa nãy cũng thông qua kiểm tra. Bất quá hắn tu vi cũng không cao, chỉ có thuế vẹn cảnh tam trọng. Đáng tiếc cái gì? Hoàng gia lão người lạnh lùng nhìn lại, ánh mắt như điện, để Giang Lâm đầu óc một trận đâm nhói, tựa hồ muốn xé rách, nhưng mà hắn mặt không biến sắc, tựa hồ lấy được một loại nào đó chống đỡ, không có sợ hãi nói, theo ta được biết, ở đây còn có một vị thiên tài nhân vật không có tham gia kiểm tra đây, cũng không biết hắn là không lọt mắt tam đại gia tộc. Vẫn không có can đảm đứng ra, nói, ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý quét về phía Kiếm Vương Điện phương hướng. Nhất thời, hết thảy ánh mắt đều rơi vào kiếm vương điện trong trận doanh. Sau đó bọn họ kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ kiếm vương điện chủ cùng mấy vị đi theo thánh vị cảnh trưởng lão, người trẻ tuổi thậm chí có 4 cái, mà vừa nãy xuất thủ, chỉ có 3 cái, như vậy còn lại thiếu niên mặc áo trắng này, tại sao không có ra tay? Ha ha ha, đại gia không nên hiểu lầm. Tiêu Quân Mạc tiến lên một bước, cười nói, đây là bản tọa mới thu đệ tử cuối cùng, Mạnh Hàn, cũng là ta kiếm vương điện đệ tứ vị kiếm hào. Vừa nãy khảo nghiệm là ta không cho hắn đi, bởi vì hắn tu vi còn thấp, vừa đột phá thuế phàm cảnh, nếu như thông qua thử thách đi tới huyền vương di tích, ta sợ hắn ứng phó không được. Dù sao cái này khảo nghiệm là chính mình cùng chính mình đánh. Chắc là thiên phú, mà di tích bên trong rất nhiều biến số cùng nguy hiểm, là cần vững vàng thực lực đến ứng đối. Hy vọng các vị tiền bối lý giải. Tam đại gia tộc ông lão nghe vậy, gật gù. Thuế phàm cảnh nhất trọng tiến vào huyền vương di tích, xác thực có chút nguy hiểm. Không đi, cũng là nhân chi thường tình. Mà lúc này, Giang Lâm lại mở miệng. Hắn đứng phi tiên môn trưởng lão bên cạnh, giễu cợt nói, ha ha, thuế phàm cảnh nhất trọng cũng có thể trở thành kiếm hào. Bây giờ kiếm vương điện đã sa đọa thành như vậy sao? Là kiếm vương điện thực sự không ai? Hay là bởi vì điện chủ dùng người không khách quan, nhất định phải đem mình đệ tử mang lên kiếm hào vị trí? Ha ha, bất luận là một loại nào, kiếm vương điện tương lai cũng làm cho người lo lắng a. Làm can, một vị kiếm vương điện trưởng lão hừ lạnh một tiếng, một luồng nóng rực tinh thần uy thế cách không tỏa ra. Phu, Giang Lâm một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt đột nhiên trắng xám, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Đối phương một cái ánh mắt, suýt chút nữa giết chết hắn. Hạng run rế, cũng dám nói ẩu nói tả. Kiếm vương điện trưởng lão tay áo lớn vung lên, khuôn mặt lạnh lẽo. Huynh đài, đường đường thánh vị cảnh tiền bối, dĩ nhiên đối với tiểu bối ra tay, đây chính là kiếm vương điện tác phong. Giang Lâm bên cạnh, vị kia phi tiên môn trưởng lão sắc mặt khẽ biến thành chìm. Ha ha, không thể đối với này run rế ra tay. Tiêu Quân Mạc một bước bước ra, hắn tự tiếu phi tiếu nhìn vị trưởng lão này. Vậy là ngươi hy vọng bản tọa ra tay với ngươi? Ngươi, vị này phi tiên môn trưởng lão sắc mặt tái xanh, lại bị nghẹn phải nói không ra nói đến. Hừ, ngươi cũng dám mở miệng chỉ trích? Ngươi cho rằng bản tọa không nhìn ra là ngươi khuyến khích tiểu bối này bàn lộng thị phi? Tiêu Quân Mạc trên mặt nụ cười thu lại, giữa hai lông mày lộ ra một vệt bá đạo cùng lãnh khốc. 100 năm trước ta có thể chém xuống hai người các ngươi trưởng lão, hiện tại ta không ngại lại chém một. Giao, lời nói hạ xuống, ngập trời kiếm ý phóng lên trời. Trong phút chốc phong vân gào thét, tinh không đi đường bộ lôi. Tiêu Quân Mạc, ngươi quá làm càn. Lúc này, phi tiên môn trong trận doanh, một vị đầu đội kim quan người đàn ông trung niên đi ra. Vài vị thánh vị trưởng lão đồng thời bước ra một bước. Nhất thời, uy thế ngập trời, đùng, xì xì xì, hai cỗ uy thế đụng vào nhau. Sau đó phát sinh vô số thật nhỏ nổ tung, như vôi sống gặp nước lạnh. Chu Minh Dương, yêu yêu ngươi không phục. Tiêu Quân Mạc xem thường nở nụ cười, sau đó một bước bước ra, quần áo bay lượn, cuồng ngạo bất kham. Các ngươi phi tiên môn hôm nay tới bao nhiêu người, có thể cùng tiến lên? Kiếm ý sung tiêu, ngạo khí lăng vân. Ngươi, bị gọi là Chu Minh Dương người đàn ông trung niên sắc mặt cứng đờ, có vẻ hơi lúng túng, nhưng không có bạo phát. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ta phi tiên môn là vì Kỳ Uyên Thánh Sơn mà đến, không phải là muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Ngươi nếu là muốn chiến, sau đó có nhiều thời gian. Nhất thời, tình cảnh một trận yên tĩnh, đặc biệt người trẻ tuổi, sắc mặt đều do dị lên phi tiên môn. Túng, có muốn hay không như thế túng? Các ngươi nhưng là có 7 vị thánh vị cường giả a. Bọn họ không thể nào hiểu được, mà thế hệ trước cường giả, nhưng là bình tĩnh rất nhiều, bởi vì bọn họ chứng kiến quá Tiêu Quân Mạc quật khởi. Vì lẽ đó có thể hiểu được tình huống như thế. Ở trăm năm trước, những năm tháng ấy bên trong, Tiêu Quân Mạc cuồng ngạo bá đạo, một chiêu kiếm ngang trời, phóng tầm mắt Thiên Châu cùng thế hệ, ai dám đánh một trận. Mà gần nhất này trăm năm, Tiêu Quân Mạc trở thành kiếm vương điện chủ sau, dần dần trầm ổn, rất ít ra tay rồi. Nhưng thế hệ trước cường giả đều biết, đây là thế nào một vị cuồng ngạo nhân vật. Sư phụ, quên đi thôi. Lúc này, một đạo tiếng thở dài vang lên, chỉ thấy Mạnh cất bước mà ra. Hắn nhìn về phía đối diện Giang Lâm, cao giọng mở miệng, ngươi nói ta không xứng làm kiếm vương điện kiếm hào. Như vậy vị này hạng người vô danh, ngươi có dám một trận chiến? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục